chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, nhiều lần từ chức. Ngươi gọi Chu Vi đúng không? Vương Đại Đông không có lập tức trả lời chắc chắn Chu Vi, mà chính là theo miệng hỏi. Vương quản lý, ngài ngài cái tên của ta. Chu Vi trên mặt tránh qua một vòng kích động, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà nhớ đến nàng một cái nho nhỏ nội cần tên. Phải biết, Vương Đại Đông tại Thi Nghiên tập đoàn, không chỉ có riêng là một người quản lý, vẫn là Thi Nghiên nửa cái người cầm lái. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, ngươi là ta Thi Nghiên tập đoàn xinh đẹp nhất nội cần. Ta sao có thể không nhớ rõ ngươi đây? Nghe Vương Đại Đông nói mình là Thi Nghiên xinh đẹp nhất nội cần, Chu Vi trên mặt tránh qua một vòng ửng đỏ. Chu Vi, ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì? Vương Đại Đông ra hiệu Chu Vi ngồi xuống, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Dù sao, Chu Vi muốn từ chức, cũng cần phải muốn đi tìm nhân lực tư nguyên quản lý. Hắn tuy nhiên làm qua nhân lực tư nguyên quản lý, nhưng hắn hiện tại chủ quản là phòng an ninh. Bộ tài nguyên nhân lực lớn lên hiện tại là Lâm Phi, nhưng khi bất quá lấy thân phận của hắn, phê cái đơn từ chức vẫn là rất đơn giản. Có lẽ, Chu Vi chỗ lấy tìm khác nguyên nhân, có thể là bởi vì hắn đã từng làm qua nhân lực tư nguyên quản lý đi. Chu Vi lắc đầu, quản lý, ta không có gặp phải khó khăn gì, chẳng qua là cảm thấy khác công ty khả năng càng thích hợp bản thân a. Đã Chu Vi lời nói đều nói, đến đây cái chia lên, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ đành phải nói, ngươi nghĩ kỹ. Chu Vi gật gật đầu. Vương Đại Đông lúc này gọi điện thoại cho Bộ Tài nguyên Nhân lực, phê Chu Vi đơn từ chức, cũng căn dặn tài vụ. Chu Vi tháng này tiền lương một phần không thiếu toàn phát, lại ngoài định mức phát một tháng tiền lương xem như tiền thưởng. Đồng dạng nhân viên từ chức, xí nghiệp sẽ tìm các loại lý do trừ tiền lương, giống như là Chu Vi tháng này chỉ phía trên hơn 10 ngày ban. Muốn là hắn công ty nàng cái này hơn 10 ngày ban coi như bạch phía trên, một phân tiền cũng sẽ không phát cho nàng. Vương Đại Đông chẳng những toàn phát nàng tiền lương, còn ngoài định mức phát một tháng tiền lương xem như tiền thưởng. Loại chuyện tốt này, đi nơi nào tìm? Chu Vi trong mắt lóe lên một vòng cảm kích. Đối với nàng loại này phổ thông nội cần, tiền lương vốn là không cao. Một tháng tiền lương, đối vừa mới rời chức nàng tới nói vẫn là rất trọng yếu. Tạ tạ quản lý, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Đây đều là ngươi nên được. Ngươi là một tên ưu tú nhân viên, ta Thi Nghiên lưu không được ngươi, đó là Thi Nghiên tổn thất. Hy vọng ngươi có thể tìm tới càng thích hợp ngươi bình đài. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Chu Vi kém chút liền không nhịn được khóc lên. Tốt như vậy lãnh đạo, nàng chỉ sợ lại cũng đừng hòng gặp phải. Chỉ tiếc, Vương Đại Đông tại nhân lực tư nguyên thời gian quá ngắn. Muốn là hiện tại nhân lực tư nguyên lãnh đạo vẫn là Vương Đại Đông, nàng lại làm sao có thể từ trước đây? Có khoảnh khắc như thế, Chu Vi thậm chí đều không muốn từ trước. Nhưng là, nàng nhất định phải từ trước. Đi địa phương mới nếu như không quen, ta Thi Nghiên đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Vương Đại Đông tự mình đem Chu Vi đưa đến công ty. Ngoài cửa, quản lý. Tại Vương Đại Đông vừa mới quay người thời điểm, Chu Vi đột nhiên gọi lại hắn. Làm sao? Vương Đại Đông quay đầu, coi là Chu Vi cải biến chú ý. Nhưng không ngờ, một cái có chút làm trơn bờ môi nhỏ đột nhiên khắc ở hắn mặt thượng. Hạ một khắc, Chu Vi bay cũng là chạy đi, nhìn lấy dần dần Chu Vi dần dần biến mất bóng lưng. Vương Đại Đông thở dài. Giống Chu Vi dạng này dung mạo xinh đẹp, công tác nghiêm túc phụ trách nhân viên lại từ chức, thật sự là đáng tiếc a. Vừa mới trở lại văn phòng cái mông còn chưa làm nóng, lại một cái nhân lực tư nguyên muội tử tìm tới Vương Đại Đông. Quản lý, Ta muốn từ chức, Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Cái này vừa đi một cái chu vi, tại sao lại tới một cái từ chức? Vì cái gì từ chức? Là ta thi nghiên tập đoàn chỗ nào không tốt à? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Ta cảm thấy hắn công ty tương đối thích hợp ta. Tiểu Đồng trả lời cùng chu vi không có sai biệt. Sau đó vô luận Vương Đại Đông hỏi thế nào, cũng hỏi không ra cái gì. Vương Đại Đông vẫn như cũ toàn bạn thân đồng làm nhân viên làm theo tháng. Cũng phát thêm một tháng tiền lương làm tiền thưởng. Đưa đi Tiểu Đồng không có vài phút. Lại một cái nhân lực tư nguyên xinh đẹp muội tử tiến vào Vương Đại Đông văn phòng. Ngươi đừng nói chuyện, để ta đoán một chút. Ngươi là đến từ trước. Vương Đại Đông đoạt trước nói. Muội tử sững sờ, trải qua, quản lý, ngươi, làm sao ngươi biết, lúc này mới một buổi sáng không đến lúc đó ở giữa. Liền đi hai cái, ta nói các ngươi có phải hay không hẹn xong a? Vương Đại Đông có chút buồn bực, chính mình mới vừa đi làm lại không có hai ngày. Vậy mà liền có ba người muốn từ chức, mà lại tất cả đều là nhân lực tư nguyên. Mình đã không phải sức người tư nguyên quản lý có được hay không? Hướng mình thị uy, hắn không trêu ai gây ai vậy. Tiểu Lệ cúi đầu xuống, không nói gì. Ngươi hôm nay không cho ta một hợp lý do, ta là tuyệt đối sẽ không phê ngươi đơn từ chức. Vương Đại Đông cảm thấy thi nghiên tập đoàn nhân viên nhiều lần từ chức tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Quản lý, thật không có gì, chỉ là tìm tới so thi nghiên càng thích hợp ngươi công ty là a. Ngươi cho ta ngu ngốc sao? Toàn bộ Giang Đô, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, có mấy cái đồ trang điểm công ty có thể cùng ta thi nghiên tập đoàn so sánh? Vương Đại Đông có chút tức giận, ngữ khí có chút nặng. Tiểu Lệ bị giật mình, thân thể mềm mại có chút phát run, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, giống như bất đắc dĩ, lại như ủy khuất. Vương Đại Đông tâm nhất thời mềm, nói ra, tốt, người trực tiếp đi bộ tài nguyên nhân lực, sẽ có người cấp cho người ý rời chức thủ tục, nói cho các nàng biết, nếu ai còn muốn từ chức, liền trực tiếp đi bộ tài nguyên nhân lực. Tìm bộ tài nguyên nhân lực quản lý, khác tới tìm ta. Vương Đại Đông có chút tâm phiền xoa xoa thái dương huyệt, nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Tiểu Lệ. Thật xin lỗi, quản lý, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta quản lý không phê ta đơn từ chức, cho nên ta mới nhớ tới tìm ngươi. Tiểu Lệ khẽ cắn môi nói ra, tốt, đi thôi, muốn đi đều đi thôi. Vương Đại Đông phiền muộn khoát khoát tay. Tiểu Lệ rời phòng làm việc. Đông đông đông. Tiểu Lệ sau khi đi không bao lâu, lại vang lên tiếng đập cửa. Ta nói, muốn từ chức trực tiếp đi tìm bộ tài nguyên nhân lực. Ta mẹ nó lại không phải sức người quản lý. Vương Đại Đông quát khẽ nói, ta đi làm tốt nhất tốt. Tại sao phải từ chức? Ngoài cửa truyền đến Đường Ninh Nhi thanh âm. Nghe được là Đường Ninh Nhi thanh âm, Vương Đại Đông lúc này mới nói câu, tiến đến, ngươi làm sao? Gặp Vương Đại Đông một mặt không vui, Đường Ninh Nhi cười hì hì hỏi. Vương Đại Đông mười phần phiền muộn hỏi, Tiểu Đường, ngươi nói con người của ta có phải hay không rất chọc người chán ghét? Làm sao có thể, ngươi một tháng mới tới công ty mấy lần a? Lại nói, mọi người không đều thật thích ngươi à? Vậy tại sao lúc này mới nửa ngày thời gian thì có ba người là muốn từ trước đâu? Vương Đại Đông nghĩ mãi mà không rõ. Không thể nào, còn có người muốn theo thi nghiên tập đoàn từ trước. Đường Ninh Nhi cũng là sững sờ. Trước kia thi nghiên tập đoàn có thể sẽ có người từ trước. Có thể mấy năm gần đây chỉ có người vót nhọn đầu nghĩ biện pháp đến thi nghiên tập đoàn tới làm. Chủ động từ chức, một cái cũng không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.